Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, thế mà ngẫu nhiên gặp đến hắn. Yên Vân Giản là nằm ở hai ngọn núi lớn ở giữa. Theo sông mà sinh vùng sông, nước cổ trấn, toàn bộ thôn trấn lấy sông làm đường phố, lấy suối thành đường, từng nhà đến nước mà ở, đi lại ở giữa đều là cần thuyền. Bởi vì trên nước thường có mây khói tràn ngập, cho nên tên là Yên Vân Giản. Đến cái này tiểu trấn ngoại nhân không nhiều, cho nên toàn bộ tiểu trấn cũng chỉ có Nam Sơn khách sạn một cái khách sạn. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần ngồi ở thuyền gỗ nhỏ, dọc theo đại lộ dòng sông, chậm rãi đi về phía Nam Sơn khách sạn mà đi. Một hồi trước đi Thần Nông Cốc, cô Phi Yến còn có thể cùng Mang Trọng cùng Nô Bộc nói một chút lời, mà lần này Quân Cửu Thần cũng không có mang bất luận cái gì Bộc Nô. May mắn bọn họ đều cưỡi ngựa đi cả ngày lẫn đêm chạy đi, nói chuyện cơ hội ít, nếu không liền Quân Cửu Thần cái kia im miệng không nói tính tình, cô Phi Yến đoán chừng sẽ bị nín chết. Không phải sao, vừa đến thuyền, nhẫn nhịn gần 10 ngày cô Phi Yến liền không nhịn được mở ra máy hát. Đương nhiên, nàng không dám quấy nhiễu Quân Cửu Thần, cũng biết quấy giày cũng vô dụng. Nàng đem Quân Cửu Thần gạt ở giường đầu, đi đuôi thuyền đi tìm người, treo thuyền trò chuyện một chút. Cô Phi Yến lơ đãng hướng bên bờ nhìn lại, chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Giống nhau là Bách Lý Minh Xuyên. Nàng liền vội vàng xoay người nghiêm túc nhìn lại, đáng tiếc người kia cũng đã biến mất ở cửa sổ. Cô Phi Yến nghĩ thầm, cái kia kiêu sa thả giật hoa tâm đại hồ ly không có khả năng trốn đến như thế xa xôi địa phương đến nha, hẳn là nàng nhìn lầm rồi. Cô Phi Yến cũng không có để ý, tiếp tục cùng người chèo thuyền nói chuyện phiếm. Trò chuyện cái thôn trấn nhỏ này cũng trò chuyện Nam Sơn khách sạn. Ở phía trước đường sông rẽ ngoặt, sau đó bọn họ liền đến Nam Sơn khách sạn. Khách sạn đại môn cao cao tại thượng, trước cửa thềm đá bậc thang lan tràn vào. Trong nước, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần từng bước mà lên. Mới vừa tới cửa, có lưu điếm tiểu nhị mặt cười mà đến. Hai vị khách quan, đã trễ thế này ở trò a, tìm các ngươi trưởng quỹ. Trong phòng trưởng quỹ nghe được tiếng nói chuyện, vội vàng đi ra, chỉ thấy cái này trưởng quỹ là cái trung niên nam nhân. Mặt mũi nghiêm túc, không qua loa cười một tiếng. Hắn đánh giá cô Phi Yến một cái, lại nhìn một chút Quân Cửu Thần, mới đem bọn hắn hướng trong phòng mời. Hắn tựa hồ đoán được cô Phi Yến bọn họ đến ý. Vừa đến trong phòng, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, hai vị hẳn là chuyên tìm đến tại hạ. Cô Phi Yến vội vàng đưa lên lão chấp sự cho thư tiến cử. Trưởng quỹ nghiêm túc, sau khi xem, vẫn là nghiêm túc, Thần Nông Cốc lão chấp sự tiến cử người. Ha, ha, ta đây mà vẫn là lần đầu. Hai người các ngươi lại lên trên lầu nghỉ một đêm, sáng sớm ngày mai ta mang các ngươi lên núi. Cô Phi Yến liền vội hỏi, lên núi cần phải bao lâu? Trưởng quỹ một bên tự mình chọn chìa khóa phòng, một bên trả lời, lấy gấp cũng vô ích, hôm nay phải vào núi người không chỉ các ngươi, còn có những người khác, cố y sư chưa chắc sẽ tuyển các ngươi. Cái này vừa nói, không chỉ cô Phi Yến, Quân Cửu Thần cũng đều kinh hãi. Hắn hỏi, còn có cái gì người? Trong núi này cũng chỉ có một vị y sư. Trưởng quỹ giải thích nói, nơi này mấy trăm năm trước là Cố thị gia tộc ẩn thế chi địa, về sau xảy ra biến cố. Bây giờ Cố thị cũng chỉ còn lại Cố y sư nhất mạch đơn truyền. Quân Cửu Thần lại hỏi, hôm nay còn có cái gì người phải vào núi? Đó là kẻ khác sự tình, hai vị không cần quan tâm. Trưởng quỹ đưa cho Quân Cửu Thần hai cái chìa khóa, khiến điếm tiểu nhị chiêu đãi đám bọn hắn trước dùng thiện, liền xoay người rời đi. Hiển nhiên, hỏi tới nữa, trưởng quỹ cũng sẽ không tiết lộ, dù sao có việc cầu. Người, cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều không lên tiếng nữa. Trưởng quỹ thái độ lãnh đạm, điếm tiểu nhị lại nhiệt tình, rất nhanh liền đưa lên thơm ngào ngạt, nóng hổi đồ ăn, một đường đều ăn lương khô. Cô Phi Yến luôn ngóng trông có thể ăn đến thức ăn nóng, lúc này lại đầy bụng lo lắng, một chút muốn ăn đều không có. Nguyên lai, tưởng rằng có lão chấp sự thư tiến cử, hết thảy đều sẽ thuận lợi, nào biết, được sẽ ở giờ phút quan trọng này ra loại tình huống này đây. Một phần vạn vị kia cố y sư hôm nay bị kẻ khác mời đi. Bọn họ nên làm cái gì? Chỉ còn lại hơn 10 ngày. Coi như lão chấp sự nguyện ý lại giúp bọn hắn dẫn tiến một vị ẩn thế y sư, bọn họ cũng không chắc kịp đi mời nha. Cô Phi Yến lo lắng, một tay chống cằm, một tay như có như không mà kẹp cơm ăn. Cũng không có chú ý đến quân cửu thần vẫn đang nhìn nàng chằm chằm. Một hồi lâu, thấy cô Phi Yến một miếng ăn cũng chưa ăn. Quân cửu thần kẹp đồ, ăn muốn cho nàng, có thể do dự một chút vẫn là thôi. Chỉ lạnh lùng nói, dùng bữa, cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại. Thấp giọng, tạ điện hạ, quân cửu thần cũng không nhiều lời. Trong chốc lát thấy cô Phi Yến lại thất thần. Mắt hắn đáy lóe lên vẻ không vui, cũng không lên tiếng, tự mình sới thêm một chén nữa đẩy qua. Cô Phi Yến thế mà không phát giác, quân cửu thần càng ngày càng không vui, đang muốn mở miệng, lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một đôi nam nữ tiếng cười đùa. Cô Phi Yến chỉ cảm thấy nam nhân này tiếng cười hết sức quen thuộc. Nàng quay đầu nhìn lại, lại gặp người đến không phải người xa lạ, chính là cái kia hoa tâm đại hồ ly Bách Lý Minh Xuyên. Nguyên lai, nàng vừa mới trên thuyền nhìn thấy người kia thực sự là hắn nha. Hắn tới làm cái gì? Ở trọ, vẫn là. Bách Lý Minh Xuyên một tay ôm lấy nữ tử kia bả vai, một tay nắm nàng cái cằm, đang đùa giỡn, còn chưa lưu tâm đến trong phòng người. Cô Phi Yến còn chưa từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại. Quân cửu thần cũng đã rút kiếm dựng lên. Bách Lý Minh Xuyên vừa phát giác được sát khí, lập tức dương mắt nhìn qua, vừa nhìn thấy cô Phi Yến cùng quân cửu thần, hắn cũng sửng sốt, hiển nhiên phi thường ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt rơi vào cô Phi Yến trên mặt, cặp kia hẹp dài mắt phượng chậm rãi híp lại. Cả người tản mát ra vô cùng khí tức nguy hiểm. Hắn đối tất cả nữ nhân đều là cười mỉm. Hiển nhiên, đối cô Phi Yến phi thường ngoại lệ. Một hồi trước âm dương độc, với hắn mà nói, quả thực là cả đời đều khó mà quên được sỉ nhục. Quân cửu thần không nói hai lời, dương kiếm mà đi. Bách Lý Minh Xuyên không kịp trốn, không chút do dự đem trong ngực nữ nhân đẩy hướng quân cửu thần. Quân cửu thần tránh một cái mở, hắn liền thừa cơ cấp tốc hướng cô Phi Yến chộp tới. Quân cửu thần tất nhiên là đề phòng, trường kiếm quét ngang, suýt nữa liền làm bị thương Bách Lý Minh Xuyên tay, nhưng vẫn là để hắn tránh đi. Bách Lý Minh Xuyên lui được xa xa, lúc này mới nghiêm túc quan sát quân cửu thần đến. Hắn đối nam nhân hiển nhiên không giống đối với nữ nhân như thế hiếu hảo. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo cô quạnh, thanh âm ngạo mạn, quân cửu thần, ngươi, cái này dược nữ, bản hoàng tử hôm nay là chắc chắn phải có được. Quân cửu thần đáp đều không trả lời Bách Lý Minh Xuyên. Hắn cầm kiếm thẳng, hướng Bách Lý Minh Xuyên, lạnh lùng đối cô Phi Yến nói, ngươi qua đây. Cô Phi Yến trong lúc nhất thời không minh bạch hắn có ý tứ gì. Xử lấy không, động, Bách Lý Minh Xuyên ha ha cười. Tiểu Yến Nhi, ngươi gia chủ để chính ngươi. Tới, quân cửu thần không lên tiếng. Một cái tay khác về sau hướng nàng với tới. Hắn, muốn đối phó Bách Lý Minh Xuyên. tự nhiên muốn trước bảo vệ cẩn thận nữ nhân. Này, cô Phi Yến giờ mới hiểu được hắn ý tứ, cũng không nghĩ nhiều, vội vã đi qua, nàng muốn kéo Quân Cửu Thần tay, có thể vừa chạm tới. Quân Cửu Thần trước, hết đưa nàng nhỏ tay nắm chặt, cho dù là loại tình huống này, cô Phi Yến nhịp tim đều không tự giác gia tốc. Nàng phát hiện Tĩnh Vương Điện hạ tay thon dài ôn nhuận, lòng bàn tay lành, lạnh, bị Điện hạ nắm, lại cùng bị thối khối băng nắm lúc cảm giác có điểm giống. Cô Phi Yến rất nhanh liền phủ định đi cái ý nghĩ này. Nghĩ thầm, thối, khối băng cái này tay thúi, sao có thể cùng Tĩnh Vương Điện hạ so sánh đây? Quá vũ nhục Tĩnh Vương Điện hạ. Quân Cửu Thần vừa nắm gấp cô Phi Yến, lập tức hướng Bách Lý Minh Xuyên đánh tới, cô Phi Yến cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, theo sát bước chân hắn, nàng, trong tay đầu vụng trộm chuẩn bị độc dược, trong lòng nghĩ đến, một hồi trước, không đem ra hỏa này hạ độc chết, lần này, nàng liền để hắn nếm thử mạnh hơn. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIEIE hết chương.